Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, tuyển bên kia. Đám người không biết Mẫn Học là đêm trắng truy hung, tác giả. Chỉ cho là hắn cùng với Âu Sán quan hệ không tệ. Cho nên người ta mới đưa lần đầu thức thư mời. Vì vậy mọi người ào ào cực kỳ hâm mộ nói, đi gào thét. Lãnh đạo, đều có thể trà trộn vào minh tinh tràng diện ở phía trong đi. Nghe nói hiện tại điện ảnh lần đầu thức còn muốn gặp may thảm, đi cái P. Người đương làm rạp chiếu phim ở phía trong đều là minh tinh. Rất giỏi có thể thỉnh mấy cái tay to mặt lớn, cùng một đám tiểu tinh tinh. Đằng sau mời nên vậy phần lớn là truyền thông người, bình luận điện ảnh người các loại. Nhìn không ra ngươi còn rất thục, không qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy ư, ôm ngươi còn. Bái kiến heo chạy, một câu không có chen vào Mẫn Học. Lệch ra lâu các tiểu bằng hữu khục. Cái kia lão đại, đứng đắn, ngươi buổi tối đi lần đầu lễ. Cái này mời khách sự tình. Tiểu Lý đầy đủ phát triển hắn ra mặt dày tinh thần. Vì đám người mưu phúc lợi. Đại gia hỏa âm thầm giơ ngón tay cái lên. Ai nói ta muốn đi, Mẫn Học đem bà thư mời hướng trên mặt bàn một ném, nói ra lời nói dội đi ra. Ngoài nước, buổi tối mời khách, không tốt lắm, đúng. Đây chính là Âu Sán ai, điện ảnh lần đầu lễ ai. Ta đời này phòng trừng đều không đi được một lần đâu rồi. Cơ hội khó được, Tiểu Lý lời này nói. Coi như vừa rồi hỏi mời khách người không phải hắn. Mẫn Học nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Ta đây tự đi quá. Tiểu Lý cười mỉa. Đương nhiên muốn đi rồi. Kỳ thật mời khách cái gì không sao cả. Người không đến không có việc gì. Tiền đến là được rồi. Nhìn trời. Cái này độ dày ra mặt cũng thật sự là đúng chỗ rồi. Cuối cùng nhất, Mẫn Học hay là đang đám người khuyên bảo. Quyết định đi tham gia buổi tối, đêm trắng truy hung, lần đầu lễ. Đương nhiên hắn cũng không còn nghĩ đến gặp may thảm cái gì. Trên tay phần này thư mời đương nhiên cũng không còn chức năng này. Mặc dù là Âu Sán tự tay phát ra, bất quá tác dụng chính là tại rạp chiếu phim ở phía trong có một chỗ ngồi. Tinh khiết đương làm người xem, cử động lần này cũng đang hợp Mẫn Học ý. Muốn mời hắn tẩu tú hoặc lên đài, vậy hắn còn thật sự không thích hợp đi. Khả năng Âu Sán cũng xuất phát từ phương diện này suy tính. Mới phát một chương tấm bình thường thư mời, sự tình thương định, đám người tứ tán mà mở, lộ ra bức tường người bên ngoài gục xuống bàn Tào Tiểu Bạch. Mắt thấy Tào Tiểu Bạch có lẽ hay là một bước mất hồn mất vía hình dáng. Mẫn Học tiến lên vỗ vỗ bờ vai của nàng, hắc Tiểu Bạch. Người đi đâu bên cạnh, bên kia, Tào Tiểu Bạch hoàn toàn tình huống bên ngoài. Một ít đều không làm thanh tình huống trước mắt, nàng hiện tại trong đầu. Tràn đầy lái đi không được, Annie cái kia ôn thuần mê người dáng tươi cười. Mẫn Học hiển nhiên chính là chú ý tới Tào Tiểu Bạch tâm tình. Cho nên có lần này vừa hỏi. Phất phất tay bên trong thư mời, Mẫn Học lần nữa nói ra, thỉnh cầu ngươi xem phim có đi không? Một chương tấm thư mời dẫn cá nhân, đi có lẽ hay là không có lông bệnh, cho nên Mẫn Học phát ra mời. Nhưng mà Tào Tiểu Bạch ngốc nảy mầm hỏi lại, bên kia nì, khó được mở miệng mời muội tử xem phim. Mẫn Học, như thế nào có gan muốn sát phũ mà về không rõ dự cảm? Mẫn Học hướng Tiểu Lý cái kia chỉ, cùng bọn họ cùng một chỗ. Đi ăn cơm, Tào Tiểu Bạch phóng nhãn nhìn lại, phát hiện nhiều cái người chính tụ cùng một chỗ nhìn xem địa đồ. Líu díu thương lượng đi đâu có một bữa cơm no đủ. Ha ha a, quanh thân quán bán hàng thực vui vẻ bị đám người này ăn hết sạch rồi được không nào cho nên đây là... Đang mở rộng lãnh thổ quốc gia xem phim ăn cơm xem phim Tào Tiểu Bạch cái đầu nhỏ tại hai. Người trong lúc đó đong đưa hai lần, lập tức không chút do dự lựa chọn. Ăn cơm, Mẫn Học lập tức tang thương, ca mị lực đã muốn nhược hóa đến loại tình trạng này sao, rõ ràng còn không sánh bằng một bữa cơm. Được rồi, dân dĩ thực vi thiên, không thể so. Mẫn học lập tức tìm được rồi mình an ủi lý do. Tan việc hậu, cùng đám người vơi đến một tiếng, Mẫn học cũng không còn tận lực thay quần áo, một thân hiu nhàn trang tựu xuất phát. Bởi vì thời gian đầy đủ, Mẫn học lại không cần gặp may thảm, tiến sân thời gian hoàn toàn có thể càng chậm chút, cho nên mặc dù một đường lấp, đến thời gian như cũ ngại sớm, Mẫn học nhàn nhã tìm cái địa phương ăn được bữa cơm. Lúc này mới ý định từ cửa hông vào rạp chiếu phim chung. Ai người không phải minh tinh ư tái sao không đi bên kia gặp may thảm, Mẫn học không nghĩ tới đi. Cái bên cạnh rõ ràng cũng sẽ bị ngăn lại. Nói chuyện là một cái phóng viên muội tử, xem bộ dáng là phấn nộn người mới. Có cách khác lối tắt cách nghĩ, những người khác tại hồng thảm bên kia cuồng chụp ảnh tấm thời điểm. Vị này rõ ràng trốn ở cửa hông bên này, hẳn là muốn tìm cái không đồng dạng như vậy tin tức điểm muội tử. Cách nghĩ là tốt, nhưng quá cần vận khí. Người nhận thức ta, Mẫn học hỏi lại. Không biết, muội tử thành thật lắc đầu. Xem, lại là một cái không nhìn CCTV người trẻ tuổi. Mẫn học chiều sâu khiển trách, hậu, lắc đầu nói, vậy thì đúng rồi, ta không phải minh tinh. Phóng viên muội tử vẻ mặt không tin, đúng vậy lại xác thực không có gì ấn tượng, đành phải thôi. Đúng lúc này, cửa trước bên kia bộc phát ra một hồi núi thở biển gầm loại tiếng hoan hô. Âu Sán, Âu Sán, mặc dù cách xa nhau rất xa. Một hồi âm sóng có lẽ hay là từng đợt rồi lại từng đợt đánh úp lại. Xem ra là đến phiên áp chụp Âu Sán gặp may thảm rồi. Cái này tỏ vẻ bên ngoài tiết mục lập tức muốn chấm dứt. Bên trong nhanh bắt đầu rồi. Thời gian thật sự là nắm chắc vừa mới tốt. Mẫn học có chút tự đắc nghĩ đến. Phóng viên muội tử vẻ mặt hâm mộ nghe. Ai? Ta nếu có thể đi vào thì tốt rồi. Nhất định có thể tới một thiên không giống người thường tin tức đưa tin. Ai người không có được. Thỉnh mời, phóng viên muội tử tức giận chừng Mẫn học liếc, thật có lỗi. Chê cười, ta chỉ là một tiểu người mới. Đánh người không vẽ mặt, vạch trần người không nói rõ chỗ yếu gào thét. Tuy nhiên Mẫn học bổn ý cũng không phải là như thế. Có lẽ hay là lược xúc phạm tới phóng viên muội tử còn nhỏ tâm linh. Cái kia ta cùng một chỗ, Mẫn học phất phất tay ở phía trong thư mời. Lập chí khiến cho hoàn thành hắn xứng đáng sứ mạng. Lần này mời cuối cùng không có thất bại. Thật sự có thể chứ, phóng viên muội tử chuyển bi vì hỉ. Hôm nay thật là một cái may mắn ngày. Tiến sân rất thuận lợi, cũng không còn xuất hiện bị nhân viên công tác chống đỡ không cho vào đi. Đem bà Âu Sán tìm đến vẽ mặt mới giải quyết vấn đề. Chỉ là bị dặn dò không thể chụp ảnh, thu hình lại, ghi đưa tin các loại. Tạm thời không thể kịch thấu một loại mấy cái gì đó. Phút cuối cùng còn một người đút một cái đỏ thẫm bao. Xem như hàn phí thu nhận. Rất nhanh, Mẫn học liền đi tìm được rồi vị trí mà phóng viên muội tử tại tiến sân hậu. Cũng tìm tới chính mình đại bộ đội, vạn phần cảm tạ cùng Mẫn học vẫy tay từ biệt, chính thức bình thủy tương phùng gào thét, hiện trường cơ bản đã ngồi đầy, Mẫn học vị trí rất không tồi, ngay tại một đám minh tinh hậu cách lan can hàng thứ nhất. Đương nhiên, ngồi ở nơi nào với hắn mà nói không trọng yếu, dù sao chính là đến xem phim, nhưng thông qua minh tinh số lượng, Mẫn học cũng lần nữa thấy được Âu Sán trà trộn ngành giải trí hơn 10 năm nhân tế quan hệ. Đó là tương đối khá. Trước hai hàng đã hoàn toàn bị tất cả lớn nhỏ minh tinh chiếm cứ. Một cái điện ảnh lần đầu lễ mà thôi. Có thể xuất động nhiều như vậy minh tinh. Xem ra Âu Sán tại tuyên truyền thượng không ít hạ công phu. Mẫn học bổn ý là muốn mau chóng chứng kiến thành tấm. Đáng tiếc sự tình bất toại nhân ý, một cái điện ảnh lần đầu lễ, thượng vàng hạ cám nhiều chuyện đi, vốn là thả cái tuyên truyền tấm. Sau đó người chủ trì mở màn, đón lấy lại là nhân vật thăm hỏi, lại là người xem lẫn nhau động, cuối cùng thậm chí còn làm cái đại lãnh đạo lên đài nói chuyện. Cái này một lần lại để cho Mẫn Học cảm giác mình đêm nay chọn sai địa phương. Còn không bằng đi ăn bữa tiệc lớn, ngày mai lại mua trương tấm vé xem phim đến xem, thoải mái mau hơn. Ngay tại Mẫn Học tuyệt vọng gian, người chủ trì một câu rốt cục đưa hắn cứu sống. Trong chàng tối sầm, điện ảnh bắt đầu rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.